Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 71 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 71 sẽ có tựa đề Thể Nghiệm Huyễn Cảnh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên trong đại điện, Lý Ngọc ngồi ở bên giường, chợt cảm thấy to cả đầu. Đường tắt đi tới Nguyên Anh quả nhiên không phải dễ đi. Một giấc mộng dài 4.000 năm khiến nhân cách của hắn gần như bị phân liệt. Bản thân có lò càn khôn giúp đỡ mà hắn còn không cách nào phân biệt hư ảo cùng hiện thực, nên nói gì đến Tần Sư Tỷ. Một màn vừa rồi đủ để nhìn ra nàng còn đang đắm chìm trong ký ức của cuộc sống trong Sơn Hà Đồ. Lý Ngọc nhìn về phía Tần Khả Nhân đang ngồi bên cạnh, nghiêm túc nói với nàng: Sư Tỷ, lời nói tiếp theo của ta khả năng Sư Tỷ sẽ khó tiếp nhận, nhưng tất cả điều ta nói đều là thật. Ngài nhất định phải nghiêm túc lắng nghe. Tần Khả Nhân gật đầu. Lý Ngọc thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói ra: Những gì chúng ta trải qua trong 3.000 năm kia là ở trong huyễn cảnh đều là giả. Sơn Hà Đồ căn cứ và ký ức của chúng ta tự hành thôi diễn. Sư Tỷ có thể coi nó như là một giấc mộng. Cho dù chính bản thân Lý Ngọc cũng không thể nhất thời tiếp nhận sự chênh lệch to lớn này, nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm giải thích cho Tần Sư Tỷ một lần. Tần Khả Nhân im lặng hồi lâu, sau đó nhỏ nhẹ nói: Ta đã biết. Tu vi phá hư đỉnh phong bây giờ chỉ còn lại kim đan, nhân sinh 4.000 năm chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cho dù là người có tâm trí kiên định như thế nào cũng rất khó chịu đựng được đả kích như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối, biểu hiện của nàng rất tỉnh táo. Lý Ngọc cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hắn biết rõ nàng vẫn luôn tỉnh táo như vậy trong cả hơn 3.000 năm kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại rơi vào trầm mặc. Cho dù đoạn ký ức kia chỉ là ảo cảnh, nhưng trong lòng Lý Ngọc bây giờ cũng không còn cách nào đối đãi với Tần Khả Nhân như một người sư tỷ bình thường được nữa. Cảm tình gần 4.000 năm làm sao có thể vứt bỏ chỉ vì một câu ảo cảnh. Không biết qua bao lâu, Lý Ngọc mở miệng nói: Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Khả Nhân gật đầu: Được. Hai người đứng lên cùng đi ra phía ngoài điện. Đến lúc đi tới cửa điện, Lý Ngọc bỗng dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau của mình và Tần Sư Tỷ. Tần Khả Nhân cũng ý thức được điều gì, hai người chậm rãi buông tay nhau ra. Cả hai kề vai sát cánh đi ra ngoài cửa đại điện, mọi người vẫn đang chờ ở đó. Lý Ngọc nhìn về phía Hướng Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh, tâm tình phức tạp trong ánh mắt của hắn chỉ lóe lên một chút rồi biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh như cũ. Ánh mắt trong giây lát kia của hắn bao hàm quá nhiều cảm tình, khiến trong lòng Hướng Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh đều căng thẳng, thậm chí không hiểu sao còn có chút bi thương. Trên mặt Lý Ngọc nở một nụ cười, đi tới trước mặt lão bà tóc trắng, khom người nói: Đà tạ tiền bối. Tu vi của bà lão này hắn hoàn toàn nhìn không thấu, loại tình huống này cho dù hắn gặp cường giả hóa thần cũng không có, nên chắc chắn bà ấy chính là vị lão tổ phá hư của Nga Mi. Nếu như không phải vừa nãy bà ấy ra tay, có lẽ hắn đã vác yêu nữ và ba vị sư tỷ chạy trốn. Nếu vậy thì sẽ xấu hổ chết mất. Trong huyễn cảnh, Lý Ngọc cũng có biết lão tổ Nga Mi, nhưng vì đó là do hắn tưởng tượng ra nên nhìn cũng không giống vị tiền bối trước mặt này. Bà lão tóc trắng nhìn hắn một cái, tò mò hỏi: Các người ở trong huyễn cảnh là phá hư rồi. Lý Ngọc gật đầu. Sơn Hà Đồ quả nhiên thần kỳ, tu vi của bọn họ trong hiện thực chẳng qua chỉ là kim đan, nhưng trong huyễn cảnh lại có thể cảm nhận đến cảnh giới mà mình chưa từng đến được. Điều đó rõ ràng là không được thôi diễn nên ký ức của hắn và Tần Sư Tỷ, mà là do ý thức của chính Sơn Hà Đồ tự thao túng. Bà lão tóc trắng lại hỏi: Vậy nhóm các người cuối cùng phi thăng không? Lý Ngọc lắc đầu. Ở trong huyễn cảnh, tuy ba người bọn họ mặc dù đều có tu vi là phá hư đỉnh phong, nhưng cũng chỉ vừa mới chạm tới bình cảnh thiên nhân. Bà lão tiếp tục hỏi: Vậy các người bỏ mình là do gặp phải cường địch? Lý Ngọc vẫn lắc đầu. Bà lão nghi ngờ hỏi: Vậy sao các ngươi lại đi ra? Lý Ngọc nhìn sang Tần Khả Nhân, hỏi. Khả Nhân, ngươi còn nhớ được cái bàn tay khổng lồ kia không? Tần Khả Nhân gật đầu. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc một cái, khẽ lẩm bẩm trong lòng. Khả Nhân? Bà lão lại hỏi. Cái gì mà bàn tay khổng lồ? Lý Ngọc đắm chìm trong ký ức. Sau khi Khuynh Tâm và Thanh Ảnh hết thọ nguyên mà qua đời, hắn chán ghét cuộc sống tu tiên giới, nên vẫn dắt theo Khả Nhân và Thiền Thiền quy ẩn thế tục, không hỏi chuyện tu tiên giới. Cứ vậy mà trải qua 1600 năm, tu vi cả ba người đều đã đạt tới phá hư đỉnh phong. Lúc đó bọn họ còn dư những 400 năm tuổi thọ, có cơ hội đạt tới cảnh giới thiên nhân. Nhưng bỗng một hôm, Lý Ngọc đang tu hành thì đột nhiên trên trời giáng xuống một bàn tay khổng lồ bao trùm tất cả bầu trời. Cả ba người có tu vi phá hư đỉnh phong, vậy mà không có khả năng chống cự chút nào. Sau khi bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, thần thức hai người liền rời khỏi Sơn Hà Đồ để trở về cơ thể. Huyễn cảnh thôi diễn cũng theo vậy mà kết thúc. Bà lão tóc trắng kia kinh ngạc nói, còn có loại chuyện như vậy. Bà nắm quyền quản lý Sơn Hà Đồ vô số năm, có hơn 100 vị thiên kiêu đã tu hành qua trong Sơn Hà Đồ, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng có ai gặp phải tình huống này, mà cũng chưa từng có ai có thể tu hành đến phá hư trong Sơn Hà Đồ. Một lúc sau, bà lão lắc đầu nói, có lẽ các người lưu lại trong Sơn Hà Đồ quá lâu, khiến cho bản thân nó hao hết lực lượng thôi diễn, chỉ có thể cưỡng ép cho các ngươi rời đi. Sau lần này, e là trong vòng 50 năm, Sơn Hà Đồ cũng không có cách nào thôi diễn lại lần nữa. Bà lão nói xong, thân thể cũng từ từ biến mất ngay trước mặt mọi người. Lý Ngọc tỏ vẻ chấn định, nhưng trong lòng đã thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà bà không nhắc tới chuyện lưu phai. Nếu để Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ cũng biết rõ những chuyện hắn đã làm với các nàng trong huyễn cảnh, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà gặp các nàng nữa. Chuyện trong huyễn cảnh cũng không thể để Yêu Nữ biết được, vì ở trong huyễn cảnh đó, lúc ở bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, hắn chọn cứu Tần sư tỷ chứ không phải nàng. Mặc dù cuối cùng nàng vẫn tha thứ cho hắn, nhưng đó là bởi vì Lý Ngọc đã phải lấy lòng dỗ dành nàng mất khoảng 200 năm. Đương nhiên cũng không thể để cho Chu Tử Tuyền và Ali biết rõ, các nàng thậm chí còn không xuất hiện bên trong huyễn cảnh. Ngay cả Trần Minh còn xuất hiện, thế mà không có các nàng. Lý Ngọc cũng không biết phải giải thích với các nàng thế nào cho phải. Sau khi trở lại Ngọc Chân Phong, vừa bước vào trong phòng, Khương Ly và Chu Tử Tuyền đã không nhịn nổi, hỏi hắn. Ghi và Tần Sư Tỷ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong huyễn cảnh? Vừa nãy người muốn dẫn Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ đi đâu? Hình Nhi nói ngươi còn ôm Bạch sư tỷ. Đối diện với ánh mắt của các nàng, Lý Ngọc chỉ có thể hàm hồ đáp, chuyện huyễn cảnh có thể đừng nhắc lại không? Không thì có thể xuất hiện tình trạng trí nhớ hỗn loạn, nghiêm trọng hơn thì có thể bị điên. Mặc dù Khương Ly và Chu Tử Tuyền vô cùng tò mò với chuyện hắn đã trải qua trong huyễn cảnh, nhưng nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, cũng đành không tiếp tục truy vấn nữa. Trưởng giáo Nga Mi cũng đã nói, chuyện trong huyễn cảnh là do Sơn Hà Đồ tự mình thôi diễn, cho dù là chủ nhân ảo cảnh cũng không thể khống chế, vì thế hỏi những vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Lý Ngọc nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, gửi được mùi hương quen thuộc, khiến lòng hắn cảm thấy bình yên lại. Sau khi bình ổn tinh thần, tiếp nhận hiện thực, Lý Ngọc có thể từ từ cảm nhận được sự khác nhau của hai đoạn ký ức. Ký ức thực tại và ký ức huyễn cảnh thật ra vẫn có sự khác biệt đôi chút. Năm tháng trải qua nhìn như tương tự nhau, nhưng ký ức thực tại sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn rất nhiều. Thậm chí ký ức 30 năm thực tại của hắn, mặc dù trải qua trong huyễn cảnh mất 300 năm, nhưng vẫn không có cảm giác không phân biệt nổi thật giả. Nhóm tổ sư Nguyên Anh của phái Nga Mi, sau khi tỉnh dậy từ trong huyễn cảnh thì ký ức thực tại sẽ ngay lập tức đã chiếm cứ thượng phong, nên những gì bọn họ trải qua trong huyễn cảnh sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Nhân sinh của Lý Ngọc và Tần Sư Tỷ ở thực tại trải qua chưa tới 30 năm, nhưng ở trong huyễn cảnh lại trải qua tận hơn 3.000 năm. Vì thế mới xuất hiện tình trạng ký ức ảo cảnh đè bẹp ký ức thực tại như vậy. Lúc đứng sát Khương Ly và Chu Tử Tuyền, ký ức thực tại của Lý Ngọc từ từ rõ ràng, nhưng ký ức huyễn cảnh cũng không biến mất. Dù sao thì dung lượng ký ức của hai bên chênh lệch quá lớn. Hai đoạn ký ức đang dùng một phương thức chậm rãi, từ từ dung hợp lại. Lý Ngọc bây giờ tuy không phải là lão tổ Côn Luân có được tu vi phá hư, nhưng hắn cũng không phải là Lý Ngọc của 10 tháng trước nữa. Mọi thứ hắn trải qua trong huyễn cảnh khiến tâm cảnh của hắn sinh ra ảnh hưởng không thể nghịch chuyển. Giờ phút này trong một đại điện nào đó ở Nga Mi, Bạch Thanh Ảnh cùng ba chị em họ Triệu đang đi tới tòa đại điện này quỳ xuống đất hành lễ với bà lão tóc trắng. Gặp qua tổ sư, đứng lên đi. Một đạo lực lượng nhu hòa nâng đỡ các nàng dậy. Bà lão tóc trắng vất tay một cái, Sơn Hà Đồ xuất hiện tại trong hư không. Bà nhìn bốn người, nói ra: vốn định đợi thần trí của bọn hắn từ trong Sơn Hà Đồ đi ra, sẽ để cho nhóm các ngươi cùng vào trong đó rèn luyện tâm cảnh. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại ở bên trong đó lâu như vậy, nên trong thời gian ngắn Sơn Hà Đồ không có biện pháp hồi diễn tiếp. Nhưng nếu như các người có thể tiến nhập được vào trong thế giới của bọn hắn thì có lẽ còn có thu hoạch nhiều hơn so với chính các người tự mình hồi diễn. Những tình huống trước đây, thiên kiêu tu tiên giới chỉ có thể lưu lại mấy chục năm, nhiều nhất là mấy trăm năm ở trong Sơn Hà Đồ, nên những người tiến nhập Sơn Hà Đồ trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thu hoạch quá lớn, chưa nói gì đến người chỉ xuất hiện trong huyễn cảnh của bọn họ. Nhưng thế giới được bệnh nên từ ký ức của Tần Khả Nhân và Lý Ngọc thì khác, đó là một thế giới được kéo dài gần 4.000 năm. Thời gian lâu như vậy nên cho dù là có người liên quan cùng với bọn họ tiến nhập ảo cảnh đó cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ, thậm chí còn cao hơn cả những người trực tiếp được Sơn Hà Đồ thôi diễn ký ức mà chỉ có thể lưu lại trong đó mấy chục năm. Hơn nữa bọn họ bước vào thế giới đã được Sơn Hà Đồ thôi diễn qua nên nó cũng không bị tiêu hao lực lượng gì cả, chỉ là ném một người vào đó thể nghiệm thêm một lần nữa. Có thể nói hai người Lý Ngọc và Tần Khả Nhân dùng 10 tháng để tạo nên một con đường tắt, tăng lên tâm cảnh cho những người bên cạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để tiến nhập vào thế giới thần thức của người kia chính là những người có quan hệ hết sức thân cận với họ. Triệu Hinh Nhi là người đầu tiên thử nghiệm, nhưng thần trí của nàng ngay lập tức đã bị Sơn Hà Đồ đánh văng ra bên ngoài. Triệu Phán Nhi và Triệu Liên Nhi cũng tiếp tục thử sau đó, nhưng cũng đều thất bại. Trong lúc các nàng còn đang thất vọng, thì trưởng giáo Nga Mi đã an ủi. Hiện thực là hiện thực, huyễn cảnh là huyễn cảnh. Thế giới này được bệnh nên bằng ký ức của cả hai người, nên sẽ có sự khác biệt rất lớn so với hiện thực. Các người không xuất hiện ở trong đó cũng rất bình thường. Nói xong, trưởng giáo Nga Mi nhìn sang phía Bạch Thanh Ảnh, nói ra: Thanh Ảnh, người cũng thử một chút. Bạch Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Lúc nãy Lý Ngọc hành động rất dị thường cũng đã khiến cho nàng hết sức tò mò, không biết mình có vai trò gì trong ảo cảnh của hắn. Huống chi loại cơ hội để tăng lên tâm cảnh này nàng cũng không thể bỏ qua. Bạch Thanh Ảnh khoanh chân ngồi xuống, thần thức rời khỏi cơ thể, tiến nhập vào bên trong Sơn Hà Đồ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau 3 giây nàng vẫn ngồi xếp bằng ở đó. Trưởng giáo Nga Mi lộ vẻ hiểu rõ trên mặt, mở miệng nói: quả nhiên tiến vào. Ngọc Chân Phong, Lý Ngọc vuốt ve an ủi Chu Tử Tuyền và Khương Ly một lúc, lại nghĩ đến còn một người nữa đang lo lắng cho hắn, nên đi ra khỏi phòng, đi tới trong đình ngắm cảnh, có Hướng Sư Tỷ và Yêu Nữ đang ngồi đối diện với nhau, mỉm cười trấn an: yên tâm đi, ta không sao đâu. Ba chị em họ Triệu từ đằng xa bay tới, đáp xuống bên cạnh Lý Ngọc. Triệu Hình Nhi u oán nhìn Lý Ngọc cầu nhau: Sư huynh, trong huyễn cảnh của người không có ba tỷ muội chúng ta sao? Lý Ngọc chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn xung quanh một chút, lại vô thức hỏi, Bạch sư tỷ đâu? Hỏi xong Lý Ngọc mới ý thức được, ký ức trong huyễn cảnh vẫn ảnh hưởng tới hắn. Triệu Hình Nhi đáp, tổ sư để cho thần thức của sư tỷ tiến nhập Sơn Hà Đồ, không biết mất bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, trong huyễn cảnh sư huynh và sư tỷ có thân quen không? Lý Ngọc nổi hết da gà, sau đó quay đầu nói với Chu Tử Tuyền và Khương Ly. Ta chợt nhớ tới còn có một chuyện gấp, chúng ta lập tức trở về Côn Luân đi. Trưởng giáo Nga Mi bồng bềnh bay tới, xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn. Đừng vội về, trong huyễn cảnh các ngươi còn có người nào thân cận, tốt nhất là những người đã cùng các ngươi trải qua thời gian khoảng hơn nghìn năm. Những người này có thể nhân cơ hội cùng tiến nhập vào Sơn Hà Đồ để thể nghiệm nhân sinh của các ngươi. Điều này cũng giúp cho bọn họ tăng lên tâm cảnh nhanh chóng. Trong huyễn cảnh của Sơn Hà Đồ, trừ Bạch sư tỷ ra, đương nhiên Lý Ngọc vẫn còn người thân cận nữa. Chung sống cùng hướng sư tỷ hơn 2.000 năm, ở cùng với Thiền Thiền gần 4.000 năm, nên quan hệ giữa bọn họ đương nhiên không thể dùng từ thân cận bình thường để miêu tả, mà là muốn thân bao nhiêu, có bấy nhiêu, nhưng chuyện này có thể tùy ý thể nghiệm được sao? Trong thực tại, hướng sư tỷ là sư tỷ của hắn, nhưng trong huyễn cảnh lại là mối tình đầu của hắn. Có lẽ do ký ức của Tần sư tỷ quấy nhiễu, nên hướng sư tỷ hoàn toàn thay thế vị trí Ali và Chu Tử Tuyền. Thời gian 2.000 năm làm đạo lữ, có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng lại không thích hợp cho thiếu nữ quan sát cho lắm. Vốn chỉ có hắn và Tần sư tỷ biết rõ chuyện này, chỉ cần sư tỷ không nói, hắn cũng coi như đã lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng nhìn ý tứ của trưởng giáo Nga Mi thì rõ ràng là muốn đem chuyện này huyền náo cho mọi người cùng biết. Vậy sau này bảo hắn làm sao mà làm người chứ? Lý Ngọc tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, lắc đầu nói, đã không còn. Trưởng giáo Nga Mi nhìn hắn, lắc đầu nói, thật không, bổn tọa không tin. Lý Ngọc kiên định gật đầu, thật ạ. Giống như bà nhìn ra quận bách của Lý Ngọc, trưởng giáo Nga Mi liền chủ động an ủi hắn. Đây chẳng qua chỉ là ảo cảnh mà thôi, mọi thứ trong huyễn cảnh đó chỉ căn cứ vào thần thức của hai người mà suy diễn ra một loại khả năng. Mọi thứ đều do Sơn Hà Đồ làm chủ, cũng không phải do ý thức của các ngươi chủ đạo, cũng không có nghĩa đó là ý nghĩ chân thực của các ngươi. Vì thế, ngươi không cần phải băn khoăn gì cả. Nàng nhìn sang chỗ chúng nữ Khương Ly, Chu Tử Tuyền, Hướng Khuynh Tâm, nói ra, hai đạo thần thức cùng chịu ảnh hưởng của Sơn Hà Đồ suy diễn, để nhất định sẽ có rất nhiều biến hóa không thể biết. Ta nghĩ các ngươi đều có thể hiểu được, vô luận trong huyễn cảnh có xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không nên trách hắn. Khương Ly và Chu Tử Tuyền cũng gật đầu, ánh mắt vừa các nàng nhìn về phía Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền chủ động nói, yên tâm, chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Lý Ngọc còn đang do dự, lúc này trưởng giáo Nga Mi lại mở miệng thêm một lần nữa. Ngươi phải biết rằng, chuyện này đối với những người kia mà nói là cơ hội hiếm có để tăng lên tâm cảnh. Nó cũng liên quan trực tiếp đến việc gần kết nguyên anh của bọn họ. Mọi thứ nên lấy tu hành làm trọng. Những lời này của trưởng giáo Nga Mi khiến cơ thể Lý Ngọc chấn động. Hắn nhìn Hướng Khuynh Tâm một cái, ở trong huyễn cảnh, tu vi của Hướng sư tỷ chính là bị đình trệ ở hóa thần đỉnh phong. Sau đó, chuyện này cũng trở thành nỗi đau nhức không thể nào quên của Lý Ngọc suốt 1.600 năm về sau. Nếu như nàng có thể sớm kết anh tầm 100 năm, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Giả sử nếu có thể sửa chữa tương lai trong thực tại, vậy coi như hắn có xấu hổ chết mất cũng không sao cả. Nghĩ đến hình ảnh, nàng nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng trong ngực mình, Lý Ngọc giống như còn cảm nhận được tâm tình lúc đó của mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhìn sang phía Hướng Khuynh Tâm, nói ra, Hướng sư tỷ. Hướng Khuynh Tâm hơi sững sờ, không tin chắc, hỏi lại, ta? Người phải đi thể nghiệm trong Sơn Hà Đồ, đáng lẽ phải là hai vị sư muội chứ? Lý Ngọc gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Trưởng giáo Nga Mi hỏi, còn ai nữa không? Lý Ngọc nhìn về phía Nam Cung Thiền. Lần này trưởng giáo Nga Mi không nói gì, cơ hội thể nghiệm Sơn Hà Đồ là có hạn. Đệ tử Nga Mi và Côn Luân đương nhiên được ưu tiên, nhưng vị này chính là thánh nữ Huyền Âm giáo. Nếu nàng ta muốn tiến nhập Sơn Hà Đồ cũng không phải là không được, nhưng chắc chắn cần Huyền Âm giáo bỏ ra một cái giá. Bà tiếp tục hỏi, còn ai nữa không? Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, trong huyễn cảnh ta còn gặp sư tôn và trưởng giáo nữa. Ở trong huyễn cảnh, làm bạn lâu nhất với hắn chính là Tần Khả Nhân và Thiền Thiền, sau đó là Khuynh Tâm và Thanh Ảnh, tiếp nữa chính là sư tôn và trưởng giáo Nga Mi. Bọn họ đều có tuyến nội dung cốt truyện trong huyễn cảnh, còn những người khác đa phần đều là NPC, có giao tập rất ít. Trưởng giáo Nga Mi lắc đầu nói, dù sao đó cũng là thế giới của các ngươi, sau khi thần trí của các ngươi rời khỏi, có thể đi vào nơi đó chỉ có thể là người có quan hệ thân cận nhất cùng các ngươi, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào. Vương Đạo Huyền là sư tôn của ngươi, có lẽ hắn có thể. Lý Ngọc hỏi, trưởng giáo, ngài cũng không vào được sao? Trưởng giáo Nga Mi lắc đầu nói, bổn tọa đã thử qua, không được. Lý Ngọc cũng lắc đầu nói, trưởng giáo vào không được, vậy sư tôn của ta cũng không được. Trưởng giáo Nga Mi nhíu mày hỏi, vì sao? Lý Ngọc nhìn bà, ung dung nói, trong huyễn cảnh của ta, các người chính là đạo lữ như hình với bóng. Trưởng giáo Nga Mi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó có chút xíu đỏ mặt, mà rất khó nhìn thấy, lườm Lý Ngọc một cái, nói ra, đây là ảo cảnh rách nát gì vậy, quả thực là suy diễn vớ vẩn. Lý Ngọc nhất thời im lặng, chẳng phải ngài nói huyễn cảnh và thực tại khác biệt, rồi những gì diễn ra trong đó chỉ là suy diễn sao, bây giờ ngài lại trách huyễn cảnh, suy diễn lung tung. Nhìn phản ứng của trưởng giáo Nga Mi, Lý Ngọc cực kỳ hoài nghi, huyễn cảnh chắc chắn không thể lung tung suy diễn, ngài ấy và sư tôn nhất định có gì gì đó. Không đợi Lý Ngọc nghĩ lại, trưởng giáo Nga Mi nói sang chuyện khác, còn ai nữa, nói một lần cho xong. Khương Ly và Chu Tử Tuyền đều mong chờ, nhìn về phía Lý Ngọc, hắn cúi đầu xuống, không dám đối mắt cùng các nàng, lắc đầu nói, đã không còn. Hai nàng lập tức sững sờ tại chỗ. Trong huyễn cảnh của Lý Ngọc có Hứa sư tỷ, có Bạch sư tỷ, có Nam Cung cô nương, nhưng lại không có các nàng. Ba chị em họ Triệu nghe vậy, trong lòng cũng thư thái hơn rất nhiều. Ngay cả hai vị tỷ tỷ cũng không xuất hiện trong huyễn cảnh, nên chuyện các nàng không xuất hiện trong huyễn cảnh giống như cũng là chuyện có thể tiếp nhận được. Nam Cung Thiền thấy có chút đắc ý, nhưng mà nàng vẫn còn đang suy nghĩ, lúc này Lý Ngọc thế mà gọi Tảng Băng kia là Khả Nhân. Khả Nhân cái đầu ngươi, các ngươi có thân như vậy sao? Sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt của Chu Tử Tuyền biến thành u oán, Khương Ly cũng rầu môi quay đi. Lý Ngọc vội vàng nói, các người nói sẽ không trách ta. Lời nữ nhân nói quả nhiên không thể tin. Hai nàng dẫn ba chị em họ Triệu đi dạo phố, cũng không để cho Lý Ngọc đi cùng. Hướng sư tỷ bị trưởng giáo Nga Mi dẫn đi, Tần sư tỷ thì đang sắp xếp lại ký ức trong phòng một mình. Lý Ngọc trở lại trong phòng, vừa ngồi xuống thì yêu nữ đã từ bên ngoài tiến đến. Nàng còn tiện tay đóng cửa phòng lại, đồng thời cài thêm một cái bình chướng cách âm, sau đó đi tới trước mắt Lý Ngọc, hỏi, ngươi và Tần Khả Nhân ở trong huyễn cảnh làm cái gì? Không chờ Lý Ngọc mở miệng, nàng lại hỏi tiếp, còn có ngươi và Hứa Khuynh Tâm, Bạch Thanh Ảnh trong huyễn cảnh có quan hệ như thế nào? Hai vấn đề của nàng đều đập trúng chỗ hiểm, nhưng Lý Ngọc cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Trong huyễn cảnh, hai người dắt tay nhau qua 4.000 năm, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu rõ tâm ý đối phương. Nhưng Lý Ngọc biết rõ, đoạn ký ức này khác với Tần sư tỷ, chỉ có hắn có được. Trong thực tại thì yêu nữ và hắn chẳng qua mới chỉ không gặp nhau trong 10 tháng. Trong ánh mắt Lý Ngọc ẩn chứa quá nhiều thứ, mờ mịt, thương cảm, cưng chiều. Cảm tình 4.000 năm gặp lại là hư ảo, nên tâm tình của hắn lúc này đang vô cùng phức tạp. Nam Cung Thiền đối mắt cùng hắn, nhưng lại nhất thời giật mình. Lý Ngọc đứng lên, dùng sức ôm nàng vào trong ngực, tiếp đó cúi đầu hôn xuống. Cơ thể Nam Cung Thiền run lên. Trước đây đều là nàng dùng lý do tăng lên tâm cảnh, chủ động cưỡng hôn hắn. Lý Ngọc chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận. Đây còn là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy. Mà nụ hôn này cũng không quá giống những lần trước, ngay cả cơ thể của nàng cũng sinh ra một cảm giác khác thường. Nam Cung Thiền rất nhanh ý thức được khác nhau ở chỗ nào. Đôi môi của nàng và Lý Ngọc vừa rời nhau, Lý Ngọc cúi đầu xuống, cả hai cùng kinh ngạc nhìn. Lúc trước hôn nhau, tay Lý Ngọc đặt trên lưng của nàng, nhưng lần này tay của hắn lại đặt ở chỗ khác. Lý Ngọc cũng ý thức được vấn đề, ký ức thực tại và huyễn cảnh dung hợp cũng khiến cho ký ức của hắn sinh ra một chút hỗn loạn. Điều này khiến hắn không phân rõ được giữa hắn và yêu nữ đã tiến hành đến một bước kia chưa. Bên trong huyễn cảnh, hai người làm oan gia 2.000 năm, làm đạo lữ 1.600 năm. Chuyện nên làm giữa đạo lữ thì trong 1.600 năm đó đều đã làm, mà có chừng mực như lúc nãy đương nhiên không thể so được huyễn cảnh. Nhưng ở thực tại, trách đi một chút xíu thôi cũng thành chuyện lớn không thể vãn hồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của yêu nữ, hắn vội vàng di chuyển tay lên phía trên một chút, ngượng ngùng nói, xin lỗi, quen tay. Ngọc Trân Phong, Nam Cung Thiền đỏ bừng mặt đi ra khỏi căn phòng của Lý Ngọc, trên bờ mông còn truyền đến một chút cảm giác khác thường. Một lúc sau, Lý Ngọc cũng đi từ trong phòng ra, vẻ mặt ưu sầu. Bất cứ chuyện gì đều có cái giá của nó. Đường tắt tăng lên tâm cảnh trong Sơn Hải Đồ tuy rất nhanh, chỉ 10 tháng mà có được kinh nghiệm sống của gần 4.000 năm, nhưng lại khiến ký ức của hắn hoàn toàn lộn xộn. Câu nói lúc trước của Ngô Thông đã ứng nghiệm. Lý Ngọc mặc dù không điên, nhưng hắn cũng đã phân định rõ thực tại và huyễn cảnh. Cứ coi như đại não của hắn cưỡng ép bản thân phải rõ, nhưng thân thể của hắn vẫn bảo trì thói quen trong huyễn cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng tự mình chơi chết mình. Nếu ngày nào đó hắn theo bản năng mà duỗi tay ra với Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ, tình cảnh đó nghĩ đến thôi hắn cũng đã cảm thấy lúng túng. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là tạm thời giữ khoảng cách với các nàng cho tới khi hắn hoàn toàn triệt để thoát khỏi di chứng của huyễn cảnh. Gabi này tạm thời không thể ở lại được nữa, Côn Luân cũng bất tiện. Lý Ngọc tính đi Nam Cương trước bế quan một thời gian, sắp xếp lại ký ức, cũng thuận tiện chuẩn bị các thứ để kết anh. Hắn lưu lại một phong thư trong phòng, quyết định té trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Tình huống ở đây thực sự hắn không thể ứng phó nổi. Lúc lần nữa đi ra khỏi phòng, Lý Ngọc nhìn thấy Tần Sư Tỷ đang ở trong sân chờ mình. Lý Ngọc chùn bước, thế giới huyễn cảnh được bệnh nên bằng ký ức của hai người họ. Hắn đi rồi, Tần Sư Tỷ phải ở lại chịu trận một mình. Ánh mắt hai người đối nhau, Lý Ngọc khẽ nhướng mày, Tần Khả Nhân khẽ gật đầu. 5 tháng dài dằng dặc bên nhau, giữa bọn họ đã có một sự ăn ý khó nói thành lời. Lý Ngọc vươn tay, Tần Khả Nhân cầm chặt tay của hắn. Lý Ngọc vận chuyển ẩn tức thuật, một đạo khí tức che chắn xuất hiện ở bên ngoài thân thể hai người. Thân hình hai người cũng từ từ biến mất. Rất nhanh, trong hư không truyền đến một tiếng kinh nghi. Phương thức ẩn giấu hơi thở mà có thể dẫn theo người khác cùng nhau biến mất này là hắn tìm hiểu được từ trong huyễn cảnh. Vừa nãy thi chuyển theo thói quen, rõ ràng có thể dùng pháp thuật đã từng sử dụng bên trong huyễn cảnh ra thực tại mà không có gì trở ngại. Nhưng trước mắt, Lý Ngọc tạm thời còn chưa rảnh để nghiên cứu điều này. Thừa dịp mọi chuyện còn chưa tới lúc khó xử nhất, hắn và Khả Nhân cứ chạy trước là thượng sách. Nga Mi, bên trong một tòa đại điện, bên trên Sơn Hà Đồ bỗng lóe hào quang, Bạch Thanh Ảnh đang xếp bằng trên một cái bồ đoàn, chậm rãi mở mắt. Nhìn mọi thứ trong điện, ánh mắt tràn đầy mờ mịt, theo bản năng quay đầu tìm thứ gì, nhưng lại không tìm được. Triệu Hình Nhi tò mò hỏi, Sao sư tỷ lại đi ra nhanh như vậy? Lý sư huynh ở bên trong Sơn Hà Đồ tận 10 tháng, còn sư tỷ chỉ ở trong đó có 2 ngày. Trưởng giáo Nga Mi nhẹ giọng giải thích. Thời gian dài là do phải suy diễn ảo cảnh. Thần thức của thanh ảnh tiến nhập huyễn cảnh đã có sẵn, nên cũng không cần phải suy diễn gì cả. Đứng nhìn trong hiện thực mới chỉ qua 2 ngày, nàng ở trong huyễn cảnh khả năng đã trải qua 2.000 năm. Triệu Phán Nhi có chút lo lắng hỏi, vậy sư tỷ có bị lẫn lộn thực tại và huyễn cảnh không? Bà lão tóc trắng ung dung nói ra, sẽ không, nàng không phải là chủ nhân ảo cảnh, chỉ là người đứng ngoài xem, nên ký ức trong huyễn cảnh cũng không ảnh hưởng quá sâu tới nàng. Quả nhiên, sau giây phút mờ mịt ngắn ngủi, ánh mắt của Bạch Thanh Ảnh rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Triệu Hình Nhi hỏi, sư tỷ, người thấy cái gì trong huyễn cảnh vậy? Bạch Thanh Ảnh há mồm ra, cuối cùng lắc đầu nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không biết nói từ đâu nữa. Bà lão tóc trắng hỏi, người ở trong huyễn cảnh qua bao lâu thời gian? Bạch Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái khoảng 2.000 năm. Người hóa thần? Bạch Thanh Ảnh gật đầu. Bà lão tóc trắng xuất hiện vẻ mặt khác thường, nói ra, bên trong huyễn cảnh, mặc dù chỉ là do ý thức của Sơn Hà Đồ điều khiển, nhưng người tiến nhập ảo cảnh sẽ rất ít khi có tu vi cao hơn tu vi của mình trong hiện thực. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là kim đan kỳ, vậy mà có thể thành phá hư trong huyễn cảnh. Ngay cả người ngoài đứng xem cũng có thể hóa thần. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hóa thần bên trong Sơn Hà Đồ cũng không phải là hóa thần trong tưởng tượng. Trên lý thuyết thì mặc dù chủ nhân ý thức không có tu vi cao khi thể nghiệm, nhưng ý thức của Sơn Hà Đồ lại biết được hóa thần, thậm chí phá hư là dạng gì cũng biết. Loại thể nghiệm này sẽ giảm xuống độ khó rất nhiều cho chuyện sau này bọn họ phá cảnh, từ Nguyên Anh, hóa thần, rồi phá hư cũng vậy. Để nghiệm chứng suy nghĩ, bà nhìn Bạch Thanh Ảnh rồi nói, người phóng thích một đạo thủy tiễn cho ta xem một chút. Vâng. Bạch Thanh Ảnh đưa tay ngưng tụ ra một mũi tên bằng nước, đánh vào mặt đất trên đại điện, lưu lại một vệt nước. Nét mặt của nàng hơi ngẩn ra, đạo thủy tiễn này hình như không giống với trước kia, nàng vẫn hay dùng. Trưởng giáo Nga Mi càng lộ ra vẻ kinh sợ, đạo thủy tiễn nhìn như đơn giản này, tuy có uy lực không lớn, nhưng vận dụng pháp lực lại cực kỳ chi tiết. Loại kỹ xảo vận dụng pháp thuật này, tu sĩ kim đan kỳ căn bản không thể làm được. Cho dù bà dùng tu vi Nguyên Anh hậu kỳ có thể phóng xuất ra một đạo thủy tiễn có uy lực mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, nhưng cũng không có loại kỹ xảo không để lãng phí một giọt pháp lực nào như vậy. Trình độ và kỹ xảo này đã không còn quan hệ cùng thiên phú nữa, mà nó cần ít nhất kinh nghiệm ngoài ngàn năm sử dụng. Trên mặt bà lão tóc trắng lộ ra vẻ hiểu rõ, thấp giọng nói, tu vi kim đan kỳ nhưng lại có kỹ xảo hóa thần sơ kỳ. Nếu như thần thức của người đủ mạnh mẽ, thì pháp thuật này sẽ càng hoàn mỹ. Thực lực của người trong huyễn cảnh, e là đã đến hóa thần đỉnh phong. Mặc dù bà đã có tuổi thọ hơn 3.000, thấy nhiều vô số kể chuyện kỳ quái, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy chuyện như này. Trong vòng 2 ngày, làm cho người kim đan có được kinh nghiệm hóa thần kỳ, cái này là công lao của tiên khí. Chỉ là trước Lý Ngọc và Tần Khả Nhân chưa từng có ai phát ra loại năng lực này của Sơn Hà Đồ. Bà nhìn về phía Bạch Thanh Ảnh cười rạng rỡ, nói, vận khí của người không tệ, có thể nói là chiếm lợi lớn theo bọn họ. Bạch Thanh Ảnh cúi đầu xuống, không biết nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên, cũng không biết người nào chiếm được lợi nữa. Triệu Hình Nhi chạy đến bên cạnh nàng, díu dít hỏi, sư tỷ, người và Lý sư huynh xảy ra chuyện gì trong huyễn cảnh vậy? Sắc mặt Bạch Thanh Ảnh càng đỏ hơn, nàng cố gắng giả vờ, lạnh nhạt nói ra, không có gì, chúng ta gặp phải nguy hiểm trong huyễn cảnh, cuối cùng ta bỏ mình. Triệu Hình Nhi à một tiếng, nói ra: "Bảo sao khó trách Lý sư huynh lại khẩn trương với sư tỷ như vậy." Lúc này trong lòng Triệu Hình Nhi cũng thầm thở phào, may quá nàng còn tưởng là sư tỷ và Lý sư huynh kết thành đạo lữ trong huyễn cảnh cơ đấy. Trong huyễn cảnh của Lý sư huynh không có các nàng, nếu như xảy ra chuyện thông gia cùng Nga Mi thì đối tượng kết hôn nhất định chính là sư tỷ của các nàng. Lúc bấy giờ, bà lão tóc trắng quay sang nói với Hứa Khuynh Tâm: "Người cũng đi vào thôi." Hứa Khuynh Tâm đi tới, ngồi xuống chỗ bồ đoàn mà lúc nãy Bạch Thanh Ảnh ngồi. Trước lúc thần thức tiến nhập Sơn Hà Đồ, nàng nhìn thấy Bạch Thanh Ảnh đang nhìn nàng đầy phức tạp, ánh mắt còn mang theo ý vị thâm trường. Sau khi Hứa Khuynh Tâm tiến nhập thần thức vào huyễn cảnh, Bạch Thanh Ảnh quay sang hỏi Triệu Hinh Nhi: "Lý sư huynh của các ngươi đâu?" Lúc này rốt cuộc nàng đã biết vì sao Lý Ngọc vừa từ huyễn cảnh đi ra lại có biểu hiện như vậy. Nàng không nghĩ tới ở trong huyễn cảnh đó nàng chính là nhân vật thay thế các sư muội đi liên hôn cùng Côn Luân, kết thành đạo lữ với Lý Ngọc, lại còn ở bên cạnh hắn trọn vẹn 2000 năm. Còn Hứa Khuynh Tâm cũng thay thế các sư muội của nàng. Chuyện này quá hoang đường, bảo sao khi hắn ra khỏi huyễn cảnh đã làm những hành động đó. Bất kể như thế nào, nàng vẫn quyết định phải tìm Lý Ngọc để nói chuyện, có một số việc cần phải nói ra kịp thời. Triệu Hình Nhi lắc đầu nói: "Lý sư huynh đi rồi, hắn để lại một phong thư, nói là muốn bế quan tu hành một thời gian." Mặc dù Bạch Thanh Ảnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe nói Lý Ngọc không ở Nga Mi, trong lòng vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện như này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bạch Thanh Ảnh quyết định ở đây chờ Hứa Khuynh Tâm đi ra, sau đó hai người bàn bạc chung một phen, chung quy cũng tốt hơn so với một mình nàng tự đối mặt. Nàng và Hứa Khuynh Tâm trước đây kỳ thực cũng không phải là quá thân, nhưng giờ phút này nhìn nàng ấy lần nữa lại cảm thấy hết sức quen thuộc và thân mật. Ký ức trong huyễn cảnh cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới nàng, giống như với Lý Ngọc hay Tần Khả Nhân, không đến mức khiến nàng không cách nào phân rõ thực ảo. Nhưng ký ức trong huyễn cảnh, mặc dù chỉ là hư ảo, lúc này nhớ lại cũng cảm thấy đặc biệt chân thực, giống như tự mình đã trải qua. Ba chị em họ Triệu cứ đứng ở một góc hành lang, đều đang quan sát Bạch Thanh Ảnh. Không biết qua bao lâu, Triệu Hình Nhi lẩm bẩm nói: "Sư tỷ sao thế nhỉ? Lúc thì khóc, lúc thì cười." Ở Nam Cương lúc này, di tích Phiêu Miểu Tiên Tông, Lý Ngọc để lại thư rồi rời khỏi Nga Mi, sau đó cùng Tần sư tỷ đi tới nơi này. Trải qua quá nhiều chuyện, hắn và Tần sư tỷ đều cần thời gian yên lặng một chút. Những chuyện trải qua trong huyễn cảnh rốt cuộc cũng có khác nhau với thực tại. Trong huyễn cảnh trải qua 300 năm là có thể kết thành nguyên anh, nhưng trong thực tại thì khác, muốn thuận lợi kết thành tâm cảnh nguyên anh cũng không phải 300 năm, mà có khi 400 năm, thậm chí càng lâu. Ở trong huyễn cảnh, Lý Ngọc đã sống hơn 3600 năm, tuy nói tâm cảnh không nhất định tới hóa thần, nhưng tâm cảnh để kết nguyên anh khẳng định đã đủ rồi. Hắn lấy một viên dự anh đan trong túi chữ vật của mình ra, tới tu vi của hắn bây giờ đã đủ để thử nghiệm kết anh. Nhưng mà Lý Ngọc cũng không nóng vội, nếu hắn kết anh sẽ không có cách nào tiến nhập bí cảnh này nữa. Đến khi đó ngay cả chỗ trốn hắn cũng không có, nên Lý Ngọc quyết định hay là điều chỉnh tâm trạng trước, chờ tới lúc triệt để thoát khỏi sự quấy nhiễu của ký ức trong huyễn cảnh, sẽ rời khỏi nơi này để thử nghiệm kết anh. Chuyện Bạch sư tỷ và Hứa sư tỷ cứ dùng thời gian làm lạnh trước đã, cũng tốt hơn so với đối mặt trực tiếp. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn lại có một sự phiền muộn khó mà nói ra được. Một hồi đại mộng kéo dài 4000 năm, đạo lữ biến thành sư tỷ, ngay cả Thiền Thiền vẫn quân hắn, đòi khám phá đại đạo song tu. Nay chỉ vì tay hắn chạm mông của nàng mà thẹn thùng đỏ mặt, mọi thứ hắn từng quen thuộc bây giờ đều biến thành lạ lẫm. Hắn cần phải có một khoảng thời gian để tiến nhập hiện thực. Trong di tích Phiêu Miểu Tiên Tông, lần nữa nhìn thấy Trần Minh, trong lòng Lý Ngọc bỗng sinh ra một sự cảm động hoài niệm, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn, lại cũng không nói gì. Đã từng trải qua năm tháng vô tình trong huyễn cảnh, nên cũng khiến Lý Ngọc càng thêm chân quý hiện tại. Tiền đạo vô tình, bạn bè thân nhất bây giờ, trăm ngàn năm sau đều có thể hóa thành bụi đất, chỉ có cô độc là vĩnh hằng. Bên cạnh Trần Minh, Ngô Thông cười hỏi Lý Ngọc. Sao nào, tiến nhập Sơn Hà Đồ là cảm nhận gì? Trong huyễn cảnh ngươi có gặp được ta hay không? Cuối cùng ta có tu vi gì? Kết anh không hay là hóa thần? Lý Ngọc lắc đầu. Không có. Không hóa thần à? Không có ngươi luôn. Nụ cười trên mặt Ngô Thông tắt ngúm, hắn thất vọng nói. Xem ra trong lòng tông chủ, lão Trần vẫn quan trọng hơn ta một chút. Sau đó hắn lại sửa sang lại tâm tình, vài giây đã hào hứng trở lại, tò mò hỏi. Trong huyễn cảnh, ngươi gặp chuyện gì? Kể cho chúng ta một chút nào. Loại chuyện này trước kia ta chỉ biết qua sách vở. Lý Ngọc biết rõ lòng hiếu kỳ của Ngô Thông rất mạnh, nên nói một chút chi tiết bên trong huyễn cảnh. Nói chung là kể lại những gì đã trải qua cho hắn nghe. Nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái, Lý Ngọc lại hỏi Ngô Thông. Ta hình như cảm thấy, sau khi ra khỏi Sơn Hà Đồ, thì thi triển thuật pháp lại càng thêm thuận tay. Ngô Thông yếu ớt nói, đây không phải là ngươi cảm thấy, mà là sự thật. Hắn tiếp tục giải thích, trong ngũ đại tiên khí, Sơn Hà Đồ là món đặc thù nhất, mặc dù công kích hay phòng ngự đều kém những món khác, nhưng lại là thứ duy nhất có được loại năng lực đặc thù này. Những thứ ngươi trải qua trong huyễn cảnh tuy là giả, nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Cường giả hóa thần và phá hư từng tiến nhập Sơn Hà Đồ, bọn họ cũng đã tu hành bên trong đó, nên những kinh nghiệm về cảnh giới và cảm ngộ về pháp thuật của bọn họ đều được lưu lại bên trong Sơn Hà Đồ. Vì thế, khi những người đến sau tiến nhập nơi đó, cho dù trong thực tại bọn họ chưa từng đạt tới cảnh giới đó, nhưng nếu đạt tới trong huyễn cảnh cũng có thể có cảm ngộ chân thật. Điều này chính là sự mạnh mẽ của tiên khí. Ở kỷ nguyên trước, những thiên kiêu kia chính là dựa vào Sơn Hà Đồ để tăng lên tâm cảnh đấy. Lý Ngọc đến giờ mới ý thức được 10 tháng hắn lưu lại trong huyễn cảnh của Sơn Hà Đồ không chỉ giúp hắn tăng lên mỗi tâm cảnh. Mặc dù pháp lực của hắn không có tăng trưởng, nhưng kinh nghiệm của hắn lại là kinh nghiệm của cường giả phá hư. Cách mà cường giả phá hư đỉnh phong vận dụng pháp lực cũng đã ăn sâu vào trong tâm trí, linh hồn của hắn. Đi tới bí cảnh Nam Cương được mấy ngày, Lý Ngọc đưa tin hỏi thăm bên yêu tộc xem Linh Nhi đã hóa hình như thế nào. Đối với yêu tộc mà nói, hóa hình càng lâu thì càng hoàn mỹ, mà quá trình hóa hình của Linh Nhi cũng coi như là thuận lợi. Hắn chỉ còn cần chờ tin tốt là được. Mấy ngày nay Lý Ngọc triệt để ngăn cách tin tức từ bên ngoài, chỉ uống rượu tâm sự với bạn bè như Ngô Thông, Trần Minh hoặc vài bạn bè bên yêu tộc, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Qua thêm một chút thời gian nữa, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của huyễn cảnh tới ký ức, sẽ không còn không phân rõ được thật ảo nữa. Phiêu Miểu Phong, Lý Ngọc đứng ở phía trước pho tượng lớn kia, bên trong huyễn cảnh. Di tích Phiêu Miểu Tiên Tông hiện thế cũng là bước ngoặt trên con đường tu hành của hắn. Bên trong ảo cảnh đó, Lý Ngọc đã nhận được vài món tiên khí hàng nhái và dùng nó đến tận lúc phá hư. Trừ đó ra thì ở bên trong di tích Phiêu Miểu Tiên Tông huyễn cảnh còn có một cái động phủ bí mật. Lý Ngọc lại lấy được rất nhiều đan dược thượng cổ được bảo tồn hoàn hảo, giúp mọi người bên cạnh đều đột phá hạn chế kim đan. Động phủ bí mật đó chính là bên trong pho tượng này. Lý Ngọc chậm rãi vươn tay lên, vươn tay ra đặt ở chỗ mi tâm pho tượng. Pháp lực ngũ hành trong cơ thể vận chuyển chiếm theo trình tự thủy, kim, mộc, thổ, hỏa dung hợp vào một chỗ. Lúc ấy ở bên trong ảo cảnh, hắn chính là làm như vậy để tiến nhập động phủ. Nhưng ở thực tại, khi hắn làm xong những thứ này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Ngọc cũng không thất vọng, mà trái lại, trong lòng hắn càng thêm tỉnh táo. Quả nhiên thực tại là thực tại, huyễn cảnh là huyễn cảnh. Thực tại cùng huyễn cảnh khác nhau càng nhiều, hắn lại càng dễ dàng phân rõ chân thật cùng hư ảo. Đang lúc Lý Ngọc chuẩn bị thu tay, trước mặt hắn bỗng nhiên thoáng một cái, lần nữa mở mắt ra, hắn đã xuất hiện trong một không gian khác. Lý Ngọc quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng đá chỗ này và trong huyễn cảnh giống nhau như đúc, khiến hắn triệt để ngây người. Móa vẫn còn trong huyễn cảnh. Trải qua mấy ngày vừa rồi, Lý Ngọc cảm thấy mình đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của huyễn cảnh, cho đến khi hắn đi vào trong chỗ động phủ bí mật đã gặp trong huyễn cảnh này. Lý Ngọc lại lâm vào mê mang. Cùng là căn phòng đá như trong huyễn cảnh vậy, ngay cả cách bày biện trang trí trong phòng cũng giống nhau như đúc. Thậm chí Lý Ngọc còn chẳng cần xem xét, cũng biết rõ bên trong bình thuốc đặt ở phía ngoài bên trái, tầng thứ hai của cái giá gỗ bên phải, có 10 viên phá trướng đan, còn mấy cái bình thuốc bên cạnh có màu sắc giống nhau kia là mấy bình dưỡng anh đan, số lượng khoảng chừng mấy chục viên. Bên trong những bình thuốc khác còn có hồi khí đan dành cho nguyên anh kỳ và cả mấy bình cửu chuyển đan là đan dược có thể trực tiếp tăng tu vi của tu sĩ kim đan kỳ lên, cùng loại với thông mạch đan và thác mạch đan. Về phần những loại đan dược kiểu như kim linh đan, thác mạch đan, căn bản không xứng xuất hiện ở trên kệ thuốc. Hắn sửng sốt hồi lâu, rồi thử thăm dò, bước ra một bước. Bên trong phòng đá không có bất kỳ biến hóa nào, không giống với những di tích phía ngoài kia, cho dù là dao động rất nhỏ trong không khí, cũng khiến cho mọi thứ bị mục nát. Còn mọi thứ ở nơi này đều hết sức ổn định. Lý Ngọc cầm lấy một bình thuốc, sau khi mở nắp ra, thậm chí còn ngửi được đan hương nồng đậm. Những đan dược này được bảo tồn hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy nó dường như vừa mới được luyện chế ra. Mà phẩm chất của những đan dược này đều cực cao, bên trên mỗi viên đan dược đều có 5 đạo đan văn. Rất hiển nhiên, chỗ động phủ bí mật này gần như độc lập với bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông bên ngoài. Mọi thứ bên trong động phủ cũng không bị năm tháng tàn phá. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho những đan dược này có thể bảo tồn được lâu như vậy. Sơn Hà Đồ thậm chí còn thôi diễn được cả điều này. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Ngọc từ từ tỉnh táo lại, cũng nghĩ thông suốt một số chuyện. Cũng không phải là thực tại và huyễn cảnh giống nhau, mà là huyễn cảnh căn cứ vào thực tại để thôi diễn. Sơn Hà Đồ vốn chính là khốn thiên đồ, chính là tiên khí do Phiêu Miểu Tiên Tông chế tạo ra. Nó biết được chỗ động phủ bí mật này tồn tại, lại căn cứ vào ký ức của Lý Ngọc dệt nên nội dung cốt truyện Phiêu Miểu Tiên Tông xuất thế xong. Những thứ bày ra bên trong huyễn cảnh là Phiêu Miểu Tiên Tông mà nó biết, chứ không phải là Phiêu Miểu Tiên Tông trong ký ức của Lý Ngọc. Trong huyễn cảnh, chỗ động phủ bí mật này đã giúp hắn một đại ân. Lý Ngọc không nghĩ tới lần tu hành trong ảo cảnh này vẫn còn thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Đã có những thứ phá trướng đan này, Ali và Tử Tuyền sẽ không cần lo lắng về vấn đề tâm cảnh. Chỉ cần đầy đủ tu vi, ăn một viên phá trướng đan vào, liền có thể đột phá đến tâm cảnh cấp bậc nguyên anh, không cần phải tiến nhập Sơn Hà Đồ nữa. Điều này cũng có nghĩa là Hướng Sư Tỷ cũng không cần phải vào Sơn Hà Đồ để thể nghiệm. Lý Ngọc vội vàng cất những bình thuốc này đi, rồi rời khỏi không gian này, lại nhanh chóng chạy ra bên ngoài bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, dùng linh loa liên hệ Khương Ly, hỏi: "Ali, Hướng Sư Tỷ đâu?" Giọng Khương Ly truyền ra từ trong linh loa: "Hướng Sư Tỷ ở bên cạnh ta, sao thế?" Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Người nói là Hướng Sư Tỷ không cần đi thể nghiệm huyễn cảnh bên trong Sơn Hà Đồ nữa. Ký ức huyễn cảnh sẽ ảnh hưởng đến ký ức thực tại. Ta mới vừa phát hiện ra một cái động phủ bí mật ở trong bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông. Bên trong đó có đan dược tăng lên tâm cảnh." Khương Ly lại nói: "Nhưng hai ngày trước Hứa Sư Tỷ đã từ trong huyễn cảnh đi ra rồi, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị trở về Côn Luân, người muốn tự mình nói với Hứa Sư Tỷ không?" Lý Ngọc lập tức nói: "Không cần, không cần." Cất linh loa đi, Lý Ngọc ngồi thử một chỗ. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Nếu sớm biết có động phủ bí mật này, hắn cũng chẳng cần tiến nhập Sơn Hà Đồ làm gì. Nhưng nếu không tiến nhập Sơn Hà Đồ, hắn lại không biết chỗ này lại có một cái động phủ bí mật. Sâu thẳm trong hắc ám, dường như đã định trước hết thảy. Lý Ngọc đi vào bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, lần nữa trở lại động phủ bí mật kia. Diện tích căn phòng này không nhỏ, nhưng đồ vật cũng không quá nhiều. Một loạt giá gỗ bên phải để từng dãy bình thuốc, Lúc nãy Lý Ngọc đã cất đi. Trong đó tầng cao nhất của giá gỗ còn có mấy cái bình thuốc. Nếu nhìn theo thứ tự sắp đặt thì chỗ đó hẳn là những đan dược có cấp bậc rất cao. Chỉ có điều bên trong đã trống không. Giá gỗ bên trái bày rất nhiều sách. Lý Ngọc xem kỹ một chút. Những quyển sách này đều liên quan đến công pháp, đan đạo, luyện khí, phù lục, trận pháp, cơ quan thuật. Nội dung trong đó giống với những ghi chép bên trong ngọc giản, nhưng khác nhau ở chỗ, trên mỗi tờ đều có chi chít ghi chú và cảm ngộ. Mà bút tích của tất cả trong đó cho thấy đều xuất phát từ tay cùng một người. Điều này nói rõ, chủ nhân của động phủ bí mật này ở vài vạn năm trước chính là một vị thiên tài, tinh thông toàn bộ các đạo tu tiên. Mà có thể mở ra một cái động phủ ở chỗ cái pho tượng duy nhất trong Phiêu Miểu Tiên Tông này, thì địa vị của người này nhất định cũng không thấp. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy trên một mặt tường trong căn phòng, có một bức họa. Bức họa này vẽ một thanh niên mặc áo trắng, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần. Bức họa này không có bên trong huyễn cảnh. Lý Ngọc chỉ nhìn bức họa này lần đầu đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Sau đó hắn mới phản ứng được, người thanh niên trên bức họa này chẳng phải giống như đúc với bức tượng phía bên ngoài kia sao? Nhưng mà chỉ dựa vào bức họa này cũng không thể kết luận người trong đó là chủ nhân của động phủ này được. Lý Ngọc nhìn bức họa một lúc, bỗng cảm nhận được lò càn khôn trong ngực truyền đến dao động khác thường. Hắn cúi đầu nhìn, bên trong huyễn cảnh, lò càn khôn cũng chưa từng có biến hóa như này, nhưng khi đối mặt với Sơn Hà Đồ và các món hàng nhái tiên khí thì nó thường xuyên có phản ứng như này. Giống như lúc này, lò càn khôn đang phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Lý Ngọc gần như có thể xác định, lò càn khôn chính là vật xuất hiện ở thời đại Phiêu Miểu Tiên Tông, rất có thể còn thuộc về Phiêu Miểu Tiên Tông, thậm chí hắn còn có quan hệ nào đó với người thanh niên trong bức họa này. Cái kỷ nguyên đó nhất định là có chuyện gì xảy ra mới khiến cho Phiêu Miểu Tiên Tông cường đại như vậy lập tức biến mất, mà lò càn khôn cũng gặp trọng thương, gần như rách nát, tới bây giờ còn chưa chữa trị hoàn toàn. Trong huyễn cảnh, hắn đã đem lò càn khôn chữa trị đến 99%, nhưng ngay tại lúc nó chuẩn bị lành hẳn thì bàn tay khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống. Sau đó hắn liền trở về thực tại. Lý Ngọc cất hết đống sách kia lại. Mấy thứ này có tác dụng dẫn dắt rất lớn đối với sự phát triển của tu tiên giới hiện nay, có thể để cho đệ tử Nhật Nguyệt Tông chậm rãi nghiên cứu. Đồ vật trong phòng đá không nhiều lắm, rất nhanh Lý Ngọc đã dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận nơi này không có vật gì hữu dụng, Lý Ngọc mới rời khỏi đây. Đan dược phát hiện bên trong động phủ này, mặc dù chính hắn không cần sử dụng quá nhiều, nhưng lại rất cần thiết với những người khác, nhất là mấy bình đan dược có thể tăng lên tu vi của kim đan kỳ. Đan dược có thể trực tiếp tăng lên tu vi của kim đan kỳ, tu tiên giới hiện tại không có, mà ngay cả một cái kỷ nguyên trước cũng không có. Nhưng ở thời đại Phiêu Miểu Tiên Tông, có một loại đan dược tên là cửu chuyển đan, chỉ cần ăn một viên vào là có thể tăng lên một chuyển của tu tiên giả kim đan kỳ. Trong ngọc giản Phiêu Miểu Tiên Tông cũng có ghi chép đan phương của cửu chuyển đan này. Loại đan dược này là đan dược cấp 4 đỉnh cao, thực lực trước mắt của Lý Ngọc có cộng thêm yêu nữ trợ giúp cũng không có cách nào luyện chế ra. Mà đan phương này Lý Ngọc cũng đã nghiên cứu qua. Đan dược này thoạt thì nghe tên rất là lợi hại, có thể làm cho tu vi của tu tiên giả kim đan kỳ nhảy lên một chuyển. Nhưng cũng chỉ đến thế, vì tài liệu chính quan trọng nhất của nó chính là kim đan của tu tiên giả hoặc yêu đan của yêu tộc. Trực tiếp luyện hóa kim đan của người khác cũng có hiệu quả chẳng khác gì. Khác nhau là cửu chuyển đan dùng kim đan làm tài liệu chính, một số linh dược chân quý làm tài liệu phụ, nên đối với năng lượng trong kim đan là có sự lợi dụng rất cao, đại khái có thể tiết kiệm được hơn nửa lãng phí so với trực tiếp luyện hóa, là loại đan dược do luyện đan sư đỉnh cấp của Phiêu Miểu Tiên Tông nghiên cứu, chế tạo ra, nhằm giảm bớt lãng phí năng lượng. Trong tay Lý Ngọc còn khá nhiều kim đan, mà còn đều là kim đan đỉnh cấp, chờ sau khi hắn nguyên anh có thể luyện chế cửu chuyển đan này. Loại đan dược này, tài liệu chính quý giá nhất chính là kim đan. Những linh dược khác đều có thể lấy được từ kho vật liệu của Nhật Nguyệt Tông. Lại thêm mấy bình đan dược hắn lấy được trong động phủ này, ít nhất cũng để cho tất cả mọi người bên cạnh hắn có thể tu hành đơn linh mạch lên đến kim đan đỉnh phong. Rời khỏi nơi này, trở lại chỗ tu hành, Lý Ngọc nhìn thấy một người đang cô độc đứng ở bên cạnh linh tuyền, thất thần nhìn dòng nước chảy. Lý Ngọc có chút lo lắng tình trạng của Tần sư tỷ. Hắn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của ký ức huyễn cảnh nhanh như vậy, không phải vì tâm trí của hắn kiên định cỡ nào, mà là bởi vì lò cản khôn tương trợ. Nhưng đối với Tần sư tỷ mà nói, tu vi phá hư đỉnh phong, nháy mắt tụt về kim đan. Hơn 3.000 năm tu hành chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Đổi lại là yêu nữ, e rằng đã không chịu được đả kích này. Lý Ngọc đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: Sư tỷ, người không sao chứ? Tần Khả Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói: ta không sao. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng nhìn nàng rõ ràng có chút tiểu tụy, tóc tai cũng có chút lộn xộn. Lý Ngọc theo thói quen vươn tay giúp nàng mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt ra sau. Tần Khả Nhân cũng không né tránh, chỉ đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Ngọc, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc này, cơ thể nàng đột nhiên run lên, ánh mắt cũng từ từ biến thành nhu tình. Nghênh đón ánh mắt nhu tình đang ngập nước này của nàng, cơ thể Lý Ngọc cũng run lên, sự tỉnh táo trong đầu lập tức bị ký ức huyễn cảnh áp chế gắt gao. Dưới sự áp chế của ký ức 3.000 năm, ký ức của 30 năm của Lý Ngọc không chịu nổi một kích, bị đè bẹp ẩn vào sâu bên trong. Khả Nhân. Lý Ngọc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, trong ánh mắt cũng đồng dạng toát ra tình ý của mấy nghìn năm. Lò càn khôn trong ngực hắn không ngừng tuôn ra dòng nước ấm, nỗ lực thức tỉnh ký ức thực tại của hắn. Nhưng tất cả suy nghĩ của Lý Ngọc lúc này đều đã chìm sâu vào đôi mắt đẹp, sâu thẳm như đầm nước kia. Hắn nhẹ nhàng xốc khăn che mặt của nàng lên. Tần Khả Nhân cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, chậm rãi khép đôi mi lại. Ngay lúc hai đôi môi chuẩn bị tiếp xúc, một bóng người từ từ đằng xa. Nam Cung Thiền dùng tay chặn miệng Lý Ngọc lại, vừa vội vừa tức vừa xấu hổ, giọng nói kèm theo một sự khó tin, lớn giọng quát: các người đang làm gì vậy? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.